Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 27, an tĩnh trong mật thất, cổ hà ngồi xếp bằng ở trong mật thất ương bồ đề bồ đoàn bên trên. Ở đệm hương bố thanh khí ảnh hưởng, tâm tư trầm tĩnh hấp thu ngoại giới năng lượng, cũng đem luyện hóa. Là một người toàn thân tâm chìm đắm ở một chuyện bên trong lúc. Khái niệm thời gian cũng là trở nên bắt đầu mơ hồ. Cổ hà toàn thân tâm tập trung vào trong tu luyện. Đầy đủ thời gian một tháng. Khi hắn trong nạp giới cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược bắt đầu trở nên ít ỏi lên thời gian. Hắn rốt cục cảm giác được thực lực của chính mình nằm ở một bình cảnh bên trong. Ngoại trừ đột phá ở ngoài. Thực lực cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may. Biết mình nằm ở nhất tinh đấu thánh cao nhất. Cổ hà càng thêm bình tĩnh lại. Tiếp tục dùng đan dược cùng luyện hóa từ ngoại giới hấp thu mà đến thiên địa năng lượng. Dù cho những năng lượng này ngoại trừ một số ít bị tế bào thân thể hấp thu. Ngoài hắn ra năng lượng đều không thể hấp thu cũng không để ý chút nào. Chỉ là thôn phệ chi viêm luyện hóa đan dược hiệu suất thấp xuống một ít. Ở nơi này giống như không ngừng dùng những năng lượng này dội rửa trong cơ thể kinh mạch cùng tế. Bào thân thể thời gian, lại qua hơn nửa tháng, cổ hà có thể nhận biết được thân thể của hắn cường độ so với nửa tháng trước mạnh một đoạn. Nhận biết được cường độ thân thể gần như, cổ hà trong nháy mắt gia tăng trong cơ thể đan dược luyện hóa hiệu suất. Đồng thời cũng tăng nhanh ngoại giới năng lượng hấp thu hiệu suất. Trong nháy mắt liền hội tụ đến khổng lồ tinh thuần năng lượng. Hướng về này đã cực kỳ quen thuộc hai sao bình phong khởi xướng xung kích. Một tiếng như va chạm giống như thanh âm của ở cổ hà trong đầu vang lên. Tựa hồ một viên bom ở trong đầu nổ tung giống như vậy. Để cổ hà toàn bộ đầu óc đều có chút vang lên ong ong. Cổ hà biết đây là mạnh mẽ đột phá tự nhiên sẽ mang đến phản ứng. Nhẫn nhịn trong đầu hơi mê muội, đem hội tụ nhiều hơn năng lượng tiếp tục chạy tới trong kinh mạch. Lần thứ hai khởi xướng xung kích, từng tiếng xung kích thanh, lại như dùng chùy sắt một hồi dưới đánh đầu giống như vậy. Đến cuối cùng, dù là cổ hà tinh thần ở vô số lần luyện dược cùng trong chiến đấu trở nên cực kỳ cứng cỏi. Cũng bắt đầu cảm thấy ý thức hoảng hốt. Trong trạng thái này, còn lại đệm hương bố truyền tới thanh khí duy trì cổ hà cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Lấy một luồng nhất định đột phá chấp niệm đang kiên trì. Không ngừng khởi xướng xung kích. Ở không biết bao nhiêu lần xung kích sau khi cổ hà rốt cục nghe được một tia không đồng dạng như vậy đồ vật. Đó là ào ào ào như dòng nước một loại âm thanh. Bàng bạc đấu khí, như giang hải bình thường ở trong kinh mạch chảy qua. Cùng lúc đó, kịch liệt phong toàn ở cổ hà bên người xuất hiện. Ngoại giới thiên địa năng lượng càng là chịu đến cổ hà đột phá hấp dẫn. Ở tại bầu trời ngưng tụ thành một đảo gần như trạng thái lỏng năng lượng phong toàn. Phong toàn lấy ra chu vi thiên địa năng lượng, đem hết mức truyền vào đến cổ hà này bởi vì vừa đột phá. Mà có chút trống vắng trong kinh mạch, theo gió toàn càng lúc càng lớn, ngoại giới mật thất không chịu nổi này cỗ áp lực, trực tiếp bị này cỗ phong toàn lôi kéo vì là nát tan. Thậm chí này đan cổ viện không gian cấm chế, cũng ở đây cổ phong toàn dưới mơ hồ bắt đầu dập dờn. Để cổ hà này so với hơn một tháng trước mạnh mẽ rất nhiều khí thế truyền ra ngoài. Đây là cổ hà khí thế. Hắn lại đột phá, cách cổ hà đan cổ viện gần nhất tam cự đầu tiên phát hiện. Liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ẩn chứa cay đắng. Cùng một tu vi đột phá như ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng người đang đồng thời. Tuy nói hắn trở nên mạnh mẽ cùng có quang vinh yên, nhưng là vẫn có rất đại đả kích. Có điều, làm cổ hà ít có bằng hữu. Cổ hà đột phá vô luận như thế nào đều phải đi qua một chuyến. Ba người hướng về cổ hà đan cổ viện bay đi. làm ba người xuất hiện tại Cổ Hà sân bầu trời. Đối với Cổ Hà khí tức nhận biết càng thêm rõ ràng. Nhận biết được xa như vậy mạnh mẽ hơn bọn họ khí thế. Chỉ có thể mang theo ước ao nhìn. Có điều Huyền Không Tử quanh thân vẻ này ba động kỳ dị trở nên càng thêm rõ ràng. Vốn là ở từ Bồ Đề Động Phủ sau khi trở về. Bởi vì cùng bán thánh cường giả chiến đấu duyên cớ. Hắn xem như là triệt để hấp thu này từ băng hà cốc kho tàng lấy được đấu thánh cảm ngộ. Xem như là chỉ nửa bước vào bán thánh cảnh giới. Có điều dù cho hắn đã biết đột phá bán thánh phương pháp. Này còn lại chỉ nửa bước muốn bước vào đi vậy không phải đơn giản như vậy. Hoặc là cần lượng lớn thiên địa năng lượng. Hoặc là thì cần sẽ đối bán thánh có nhiều hơn cảm ngộ. Hiện tại hắn ở nhận biết được Cổ Hà đột phá nhị tinh đấu thánh tiết lộ một tia khí tức. Xem như là một nửa thánh cảm ngộ lại có một tia tăng cường. Cự ly bán thánh càng tiếp cận. Ở Huyền Không Tử ba người chạy tới sau. Không mấy phút lại có người bay tới. Là Dược Không Tử. Hắn vẫn không có về tiểu đan tháp. Ở Cổ Hà sân phụ cận. Ta nói tiểu tử này làm sao không thấy. Nguyên lai lại là bế quan đột phá. Đúng rồi, sư huynh, hắn đây là đột phá cái cảnh giới kia. Dược Không Tử trôi nổi bầu trời, nhìn này trong sân Cổ Hà, cười hỏi, Cổ Hà đã sớm vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Hắn hiện tại liền Cổ Hà cụ thể cảnh giới cũng không biết. Không thể làm gì khác hơn là hỏi tương đối Mộ Huyền Không Tử. Hắn 1-2 tháng trước đã là nhất tinh đấu thánh đỉnh phong. Bây giờ là đột phá đến nhị tinh đấu thánh cảnh giới. Huyền Không Tử nhìn phía dưới Cổ Hà. Sắc mặt mơ hồ mang theo điểm tê dại nói rằng. Tuy rằng không biết Cổ Hà đột phá đấu thánh là bao lâu. Nhưng nghĩ đến sẽ không vượt qua 2 năm. Dù sao 2 năm trước, Cổ Hà mới chỉ là bán thánh thực lực. Hiện tại đã là nhị tinh đấu thánh, thật giống ở Cổ Hà trước mặt, cái gì bình cảnh cũng không tồn tại, đã nhị tinh đấu thánh, cha, Cổ Hà thực sự là không phải người thường a. Ta vừa thấy hắn thời điểm, thực lực của hắn so với ta kém hơn nhiều, hiện tại cũng đã lợi hại hơn ta hơn nhiều, Dược Không Tử tự đáy lòng thở dài nói, hắn từ gặp phải Cổ Hà đến bây giờ. Thực lực tuy rằng không thể nói không có một chút nào tắc gần. Nhưng là tiến bộ có hạn. Liền xoay một cái cũng không nâng lên. Chính là nhìn Cổ Hà chưa bao giờ như hắn tăng lên tới hắn chỉ có thể ngước nhìn mức độ. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng là tâm tình phức tạp. Ở Huyền Không Tử, Dược Không Tử sư huynh đệ hai người nghị luận thời gian. Này trôi nổi ở Cổ Hà đỉnh đầu phong toàn cơ hồ hoàn toàn hóa thành chất lỏng năng lượng. Theo Cổ Hà hít sâu một hơi, bầu trời kia phong toàn bỗng nhiên hóa thành hai cái trường long. Bị Cổ Hà hút vào trong cơ thể, làm đạo kia phong toàn bộ bị Cổ Hà hấp thu. Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy một hồi. Lập tức, một luồng dị thường khí thế kinh khủng. Chậm rãi từ Cổ Hà trong cơ thể truyền ra, bao phủ ở mảnh này trong thiên địa, Cổ Hà này thả ra khí thế, kinh động đại trưởng lão, chỉ thấy hắn trực tiếp từ nhỏ đan tháp bên trong đi ra. Thấy là Cổ Hà đột phá cảnh giới thời gian, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, phất tay đem những kia bởi vì tới gần Cổ Hà mà ở khí thế của hắn dưới run không ngừng luyện dược sư. Bảo vệ, hô! Cổ Hà chậm rãi thở ra một hơi thở, luồng hơi thở này trực tiếp để chu vi quát lên cụ phong. Đấu thánh cường giả, nhất cử nhất động, đều mang theo mãnh liệt năng lượng, không cần nói thổi hơi thành phong trào. Nếu là trở lại ban đầu địa cầu, hắn sử dụng mấy lần thiên giai đấu kỹ, đem toàn bộ cầu đập nát cũng không phải nói mơ. Dù sao địa cầu bất quá là bán kính 6.371 km địa cầu thể. Mà đấu thánh cường giả ra tay toàn lực. Phá hoại phương viên ngàn dặm hoàn cảnh vẫn là rất dễ dàng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.